Tiên ma đồng tu, chương 998, nhân mạng quan thiên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hoàn nhan vô lệ nhưng thật ra là một cái keo kiệt người ích kỷ. Theo nàng không chút khách khí cướp đi đầu kia đáng thương thủy yêu vất vả khổ cực tu luyện 3000 năm yêu đan có thể nhìn ra mánh khóe. Nàng để cho chạy long huyết hỏa nha cũng không giống như tự ngươi nói cao thượng như vậy. Trong nội tâm nàng là đều muốn thu phục cái này đầu yêu vương vì chính mình tọa kỵ. Thế nhưng nàng thực lực hay là không đủ để khống chế long huyết hỏa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn kém một điểm, nếu như tu vi của nàng đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đầu kia long huyết hỏa nha chỉ sợ đã hoàn toàn bị nàng chỗ thu phục. Đáng tiếc, điểm này điểm khoảng cách, làm cho nàng còn không cách nào áp chế long huyết hỏa nha bẩm sinh thô bạo chi khí cùng cao ngạo yêu vương bản tính. Chính diện đánh nhau, hoàn nhan vô lệ tuyệt đối không phải long huyết hỏa nha đối thủ. Nàng là thừa lúc long huyết hỏa nha đuổi giết thiên vấn cùng khinh lệ ti lúc. Bỗng nhiên ra tay đánh lén, làm cho nàng dễ dàng vượt lên long huyết hỏa nha phía sau lưng. Hơn nữa thủy yêu yêu đan có thể khắc chế hỗn độn thiên hỏa. Cho nên long huyết hỏa nha lúc này mới bị tổn thất nặng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên không trung cùng long huyết hỏa nha dây dưa mấy trăm dặm. Nàng là thấy được Diệp Tiểu Xuyên đám người. Lúc này mới dụng thần cây roi dắt lấy long huyết hỏa nha cổ. Rớt tại Diệp Tiểu Xuyên đám người trước mặt, kỳ thật hành động này đã nhượng hoàn nhan vô lệ buông tha cho thu phục long huyết hỏa nha tâm tư. Long huyết hỏa nha hiện tại trọng thương, mặc dù như thế nó còn không có hướng hoàn nhan vô lệ khuất phục. Hoàn nhan vô lệ rất bất đắc dĩ. Nếu như không tha đi long huyết hỏa nha, đoán chừng hội đem đá nện chân của mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nhìn nàng chẳng qua là sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật trong cơ thể chân nguyên linh lực đang cùng long huyết hỏa nha dài đến hơn một canh giờ đối kháng trong đã tổn thất tiêu hao nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên đám người đối thủ. Cùng hắn nhượng long huyết hỏa nha bị Diệp Tiểu Xuyên đám người đạt được. Còng không bằng tha đi. Thương Vân Môn nếu như đã chiếm được long huyết hỏa nha sẽ là thánh giáo họa lớn trong lòng. Cái này hiểm thật đúng là không thể bốc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn nhan vô lệ cũng không có ly khai. Đuổi đi long huyết hỏa nha. Cùng Diệp Tiểu Xuyên mở vài câu trao đổi vượng tài vui đùa về sau. Sắc mặt của nàng lại càng phát tái nhợt. Tại Diệp Tiểu Xuyên tuyên bố, ít hơn so với 8000 lượng không bán vượng tài. Không thể lại thấp, đây là của ta tâm lý điểm mấu chốt. Thời điểm, hoàn nhan vô lệ thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lại một lần nữa té xỉu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trước khi hôn mê. Nàng nhìn mình trên người trắng noãn váy dài rung động váy. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái rất kỳ quái ý niệm trong đầu. Y phục này thật là đẹp mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U bất luận là thân cao hay là dáng người. Kỳ thật cũng cùng hoàn nhan vô lệ không sai biệt nhiều. Thậm chí hai người thẩm mỹ quan cũng thần kỳ nhất trí. Cũng ưa thích mặc đồ trắng sắc quần áo. Có chút bất đồng chính là hoàn nhan vô lệ xiêm y chủ yếu là bình thường bạch sắc áo tơ trắng. Nói trắng ra là chính là vải bố xiêm y. Hòa thượng Ni Cô cùng đại bộ phận tóc húi của dân chúng chính là mặc loại này vải vóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U xiêm y dùng tài liệu bất đồng. Thương Vân môn tài đại khí thô. Vân Khất U cũng không thiếu bạc. 10 năm trước theo Diệp Tiểu Xuyên trên người lừa bịp đến bạc còn thừa lại rất nhiều. Cho nên nàng vải vóc đều là thượng đẳng trong đất thục gấm vóc. Chế tác tinh tế, vải vóc bóng loáng mềm mại. Khi tỉnh lại Hoàn Nhan Vô Lệ cảm giác mình mặc trên người Vân Khất U cái này thân quần áo rất xấu. Nhưng thật ra là nàng quỷ hẹp hòi tâm tư tại quấy phá. Cái này thân quần áo thật sự không tệ. Trước kia mình là nghèo bức, hiện tại cũng là nghèo bức. Chỉ mặc được rất tốt vải bố xiêm y. Nàng cảm thấy làm người là nên hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Cả ngày đối với chính mình yêu cầu quá mức tu luyện hà khắc thật sự là bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc nhân sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu nàng cảm thấy chỉ có ngày như vậy hạ gian lúc mềm mại nhất trong đất thục gấm vóc. Mới có thể hỗ trợ ra bản thân Hoàn Nhan Vô Lệ khí chất cao quý. Cho nên nàng không có ý định đem bộ y phục này trả lại cho Vân Khất U trước ăn mặc. Ngày khác trở lại trung thổ. Tìm cách lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Cũng kéo mấy trăm thất tốt nhất vải vóc cho mình làm mấy trăm kiện hảo quần áo. Mà giáo đệ tử làm cho khoản thu nhập thêm thủ đoạn rất đơn giản. Cản đường ăn cướp là chuyện thường ngày. Cho nên bây giờ là nghèo bức Hoàn Nhan Vô Lệ. Đối làm tốt xem quần áo lên giá rất nhiều tiền hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Chẳng qua tìm đại thành. Tại buổi tối cướp sạch mấy cái giàu có và đông đúc thương nhân là được. Thậm chí đi trong hoàng cung hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng đế lão nhân mượn ít bạc dùng đây cũng được đi. Tất cả ý niệm trong đầu đều tại trong nháy mắt thoáng hiện. Sau đó Hoàn Nhan Vô Lệ liền triệt để đã mất đi ý thức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sửng sốt trong chốc lát. Sau đó giơ hai tay lên. Lớn tiếng nói. Tất cả mọi người thấy a, ta cũng không đụng phải ngươi. Ngươi ngã sấp xuống cùng ta không có nửa văn tiền quan hệ. Ngươi cũng đừng muốn chạm xứ. Tần Phàm chân tiến lên ngồi xổm Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Tỉ mỉ xem xét trong chốc lát. Sau đó đối Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi bớt tranh cãi a. Hoàn Nhan Vô Lệ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nàng kinh mạch bên trong chân nguyên linh lực hầu như hao hết. Khí huyết không chừng. Vừa rồi bộ dạng là cường chống đỡ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Nhất thời lại bắt đầu chửi ầm lên. Chính mình vậy mà lật thuyền trong mương. Bị một cái nỏ mạnh hết đà thối nữ nhân hù sững sờ. Vừa rồi chính mình vòng quanh tay áo thời điểm liền cho cùng nàng động thủ. Sau đó thoải mái đánh bại nàng. Đem nàng giẫm nát dưới lòng bàn chân. Kết quả bị Hoàn Nhan Vô Lệ cho hù dọa. Làm cho mình lúc ấy rất xấu hổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Hoàn Nhan Vô Lệ dù sao cũng là người quen biết cũ. Tần Phàm chân nói. Chúng ta có muốn hay không cứu nàng? Nàng hỏi vấn đề này. Nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng rất phức tạp. Nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ là chính đạo đệ tử, tự nhiên là không có gì cố kỵ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cái này Hoàn Nhan Vô Lệ chính là ma giáo đệ tử. Tu vi còn gia kỳ cao. Không chỉ nói về sau, hiện tại cũng đã là chính đạo họa lớn trong lòng. Nếu như cứu hắn, một khi tin tức lan truyền đi ra ngoài, ở đây ba người cho dù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sẽ không giống năm đó Nguyên Thiếu Khâm như vậy kết cục. đoán chừng cũng sẽ bị Môn Quy xử trí. Trong lúc nhất thời ba người hai mặt nhìn nhau, đều không có mở miệng nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy tình cảnh chợt im lặng xuống, Vân Khất U mở miệng nói, chúng ta kỳ thật đã cứu được nàng một lần, không bằng đem nàng đặt ở nơi đây. Chúng ta tiếp tục chạy đi, coi nàng đạo hành không có việc gì nhi. Chính ma đối lập mấy ngàn năm, chúng ta không thể liên lụy quá sâu. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một kiếm đâm chết Hoàn Nhan vô lễ. Đối chính đạo cái này ba cái đệ tử mà nói đã là không tệ. Nếu như đang cùng Hoàn Nhan vô lễ liên lụy quá sâu, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm chân cái khăn che mặt trên mũ nhẹ nhàng lắc lư vài cái, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Vân Khất U mà nói rất đúng, phàm là chính đạo đệ tử, liền tuyệt đối không thể cùng ma giáo đệ tử có bất kỳ liên lụy liên quan. Đây là chính đạo các môn phái đại húy kỵ. Diệp Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét Hoàn Nhan vô lễ thương thế. Trong cơ thể chân nguyên tiêu hao thập phần nghiêm trọng, không có 10 ngày nửa tháng đoán chừng rất khó khôi phục nguyên khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, đã không có ngày xưa bất cần đời bộ dáng. Chậm rãi nói, trong cơ thể nàng chân nguyên linh lực hao tổn nghiêm trọng. Nếu như chúng ta vứt bỏ nàng mặc kệ, đoán chừng nàng sẽ bị Hắc Xâm Lâm bên trong dã thú ăn thịt. Vân Khất U cau mày nói, thế nhưng nàng là ma giáo yêu nữ. Diệp Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn thoáng qua Vân Khất U, nói, mặc kệ thân phận của nàng là cái gì, giờ phút này đối với chúng ta ba người mà nói, nàng chỉ là một cái không có bất kỳ ý thức nhu nhược nữ tử mà thôi. Nhân mạng quan thiên, về sau có cái gì phiền toái, cũng giao cho ta chính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.